Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691, chương 693, ta không phải là bị sợ lớn. Cái này, Dương Tuyết cười nói, ta đây thật đúng là không đoán ra được. Nhiều như vậy đại lão, ta nên nhìn, rốt cuộc là người nào có thể xứng đáng hình nhi như ngươi vậy đánh giá. Cái kia Dương nãi nãi ngươi lần này đoán chừng là cũng bị hù dọa. Bị hù dọa? Dương Tuyết, trên đời này sẽ không có người có thể dọa ta a. Dương Tuyết lúc còn trẻ cũng là một bảo tẩu nữ, nàng nhưng là từ nhỏ đã bị sợ lớn, muốn hù dọa nàng, vậy người này tới. Đúng lúc này, Tần Hinh phát hiện Lưu hiệu trưởng tới, không thể không nói, Cổ Không lão gia tử phái đoàn chính là không giống với. Đồng dạng là tới làm giám khảo, Diệp Huyền cùng Tần Hinh chính là mình đi tới, mà Cổ Không lại có thể từ Lưu hiệu trưởng tự mình đưa đón. Nói thật, Lưu hiệu trưởng mới vừa nhìn thấy Cổ Không lúc phản ứng, quả thực hướng Diệp Huyền giải thích, mê đệ, chân đế. Cổ Không lão ca, Dương Tuyết chứng kiến Cổ Không đi ra thời điểm, cũng là trong nháy mắt mộng bức. Ngươi nói giám khảo, Dương Tuyết nhìn về phía Tần Hinh, kinh hô, là, vâng, đúng, Cổ Không lão ca, 29, thấy Tần Hinh gật đầu, Dương Tuyết đã không lời có thể nói, đây coi là chuyện gì? Nếu như là người khác tới làm giám khảo, ngồi nàng thượng vị, làm sao cũng có chút ban môn lộng phủ, múa rìu qua mắt thợ, ý tứ, nhưng Cổ Không không giống với, nếu như là Cổ Không lão nhân, vậy hắn thật là có tư cách ngồi ở Dương Tuyết bắt đầu vị. Không phải là bởi vì Cổ Không là huấn luyện gia, Dương Tuyết là chăn nuôi gia, huấn luyện gia tiên thiên so với chăn nuôi gia lớp 10 đầu. Cũng không phải như vậy, đến rồi cực hạn, chăn nuôi gia cũng tốt, huấn luyện gia cũng được, cho dù là phối hợp nhà hòa thuận khoa học gia, đều đáng giá được người tôn trọng. Dương Tuyết dùng nguyên nhân, cũng không chỉ là Cổ Không tư lịch đủ cao, bối phận đủ lão, hơn nữa truyền kỳ tính chất, vô luận từ góc độ nào, Dương Tuyết đều muốn đành phải cho hắn phía dưới, ở trước mặt hắn, không dám lỗ mãng. Đương nhiên, Dương Tuyết hoàn toàn không thèm để ý Cổ Không cậy ra lên mặt. Hoặc có lẽ là, chính cô ta liền vô cùng sùng bái Cổ Không. Cổ Không lão nhân nói Dương Tuyết là của hắn tiểu mê muội. Lời này thật không phải là khoác lác, mà là sự thực, dù cho quá khứ vài thập niên, Dương Tuyết đều 80 tuổi, nàng vẫn như cũ đem Cổ Không lão nhân cho rằng thần tượng của mình. Tựa như Ly hiệu trưởng giống nhau, không có trải qua bọn họ cái kia thế hệ thời gian, liền vĩnh viễn sẽ không minh bạch, Cổ Không hai chữ này có bao nhiêu ma lực. Dù sao vào lúc đó, Hoa Quốc huấn luyện giới đê mê, tựa như thời đại này giống nhau, liền châu Á vô địch vị trí đều bị người cho cướp đi. Ở lúc đó, là Cổ Không một người, lấy áp đảo tính lực lượng, trước sau đánh xuyên qua toàn quốc, châu Tế, sau đó chinh chiến toàn bộ thế giới, cũng ở đánh bại toàn bộ thế giới cường giả phía sau, lên đỉnh trưởng môn nhân. Có thể nói, trước đây chính là Cổ Không một người chống lên toàn bộ Hoa Quốc huấn luyện giới, mà hắn tiểu mê đệ cùng tiểu mê muội bây giờ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là các ngành các nghề long đầu, thậm chí khai sơn thủy tổ. Ảnh hưởng này lực, nói thật, thực sự cực kỳ đáng sợ. Lão sư, lão nhân kia, chẳng lẽ nói là Cổ Không? Kiều viện trưởng nghe được lão sư bật thốt lên tên, Cổ Không là vị kia, cái kia Hoa Quốc còn sống lịch sử, trong truyền thuyết huấn luyện ra, tinh linh thế giới có trong truyền thuyết Pokemon, mà ở trong đó, lại xuất hiện trong truyền thuyết huấn luyện ra. Đương nhiên, Diệp Huyền ở tinh linh thế giới, cũng có trong truyền thuyết trưởng môn nhân danh xưng. Nha, vừa nói như vậy, Diệp Huyền mình cũng thuộc về vật chủng hiếm có nữa à? Đối với, chính là người nghĩ vị kia. Điều này sao có thể? Thì ra Lưu hiệu trưởng nói là sự thật. Lần này giám khảo bên trong thật tồn tại so với Dương Tuyết càng châu bò nhân. Nhưng này, vậy mà lại là Cổ Không lão nhân. Ai đây có thể muốn lấy được a? Cổ Không chưa bao giờ xuất sơn. Ngài rốt cuộc là dùng như thế nào chỗ tốt mới đưa nhân vật như vậy mời xuống núi đó a? Bên trong có bao nhiêu người tình, đã ăn bao nhiêu mặt mũi? Kiều viện trưởng biểu thị mình lúc này đã triệt để thạch vui trí. Nơi đây thật là đế đô, mà không phải đệ nhất thế giới đại học. Bọn họ chỉ là đế đô đại học a, một cái nho nhỏ đế đô đại học. Toàn bộ thế giới bài danh cũng liền như vậy đống cặn bà học viện. E rằng ở nước Hoa thật là long đầu lão đại ca. Nhưng phóng nhãn rộng lớn hơn thiên hạ, đế đô đại học, đừng làm rộn, trên quốc tế không có mấy người biết còn có đế đô đại học. Nước Hoa giáo dục trình độ bản thân liền tương đối một dạng. Chân chính lợi hại huấn luyện ra, đại thể đều là giã lộ. Ít có người là từ loại này hệ thống chế độ bên trong bồi dưỡng ra tới. Tựa như Cổ Không, Dương Tuyết, bọn họ người là học viện sinh. Toàn bộ đều là giã lộ. Đương nhiên, không phải nói giã lộ nhất định mạnh mẽ, học viện sinh nhất định yếu. Chỉ có thể nói hai người có ưu thế. Giã lộ số lượng rất nhiều. Nói trắng ra là giống như là kiếp trước những cái này chức cao sinh. Thậm chí tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp đi liền bên trên xã hội người. Trong đó đại bộ phận đều tương đối bất đắc dĩ, qua gẫm cực kỳ khổ cực. Dưới so sánh, sinh viên thì phải càng thể diện một ít. Hơn nữa từ sau khi tốt nghiệp đại học, dựa vào một chương văn bằng làm nước cờ đầu, xác xác thật thật có thể có cao hơn khởi điểm. Nhưng vạn sự cũng không phải tuyệt đối. Giã lộ e rằng xuất thân thấp hèn, sơ kỳ chỉ có thể dựa vào bồi bàn mà sống. Nhưng bên trong giống nhau có tinh anh, có người mũi nhọn mà dạng rất ít người. Tỷ như Cổ Không, tỷ như Dương Tuyết, tỷ như Mạt Tiểu Hạ, bọn họ liền từ gian khổ bên trong tới đỉnh, cũng cuối cùng đi tới người khác không cách nào sánh bằng núi cao. Nói thật, học viện sinh tuy là cực kỳ ổn, nhưng chân chính có thể trở thành người nhọn, tương đối hơi thiếu, đại bộ phận đều được xã hội trung kiên, mà cái kia đại biểu thời đại cao nhất 770 sơn. Từ trước đến nay bị hai cái tập đoàn chiếm giữ, một cái thiên tài, linh một cái, thì là thế gia quyền quý, tựa như người ở chỗ này bên trong. Dương Tuyết cùng Cổ Không là thuộc về thiên tài, dựa vào thực lực đi tới hôm nay, mà Tần Hinh thì là Chu làm thịt tập đoàn người thừa kế, thuộc về tuyệt đối quyền quý giai cấp, bàn về thiên phú và mới có thể. Tần Hinh không phải là một ưu tú huấn luyện gia, cũng không phải chăn nuôi gia, càng không phải là phối hợp gia, thậm chí nghiên cứu khoa học trình độ cũng rất bình thường. Nhưng nàng biết ăn nói, từ nhỏ đã tiếp thu nhiều loại đúc luyện, kinh nghiệm không gì sánh được phong phú. Nàng mặc dù không là bất luận một loại nào chức nghiệp, lại có thể ở sau lưng thôi động bất luận một loại nào nghề nghiệp phát triển, tựa như Diệp Huyền cùng Yêu Mật. Dù cho Diệp Huyền chính mình lợi hại hơn nữa, nếu như không có một cái có thể tùy thời thôi ba trợ Lan Hiền nội trợ, cái kia Diệp Huyền đồng dạng sẽ đi cực kỳ gian nan, thậm chí trực tiếp đi tới nhân dân mặt đối lập. Diệp Huyền không những thứ này, nhưng thực sự sẽ rất phiền phức. Dương nãi nãi, bị giật mình sao? Tần Hinh cười hì hì đối với Dương Tuyết bán manh, đích xác là bị hù dọa. Dương Tuyết thừa nhận mình lúc này nội tâm kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn cũng là hiếu kỳ. Chỉ thấy Dương Tuyết hỏi, Hình Nhi các ngươi là làm sao đem Cổ Không lão ca cho mời xuống núi đó a? Hắn chưa bao giờ tham dự loại chuyện như vậy a. PS, hôm nay có một số việc, cho nên liền một canh, ngày mai khôi phục, mặt khác đoạn này cốt truyện sẽ rất nhanh đi qua.